Chương 1496, Âm Dương Khách Sạn 52-4000 chữ. Lấy ra thai họa lưu lại hơi thở cần họa phù chú không tính quá phức tạp, nhưng mà cần đối phù chú trong linh lực điều khiển 10 phần tinh chuẩn, bởi vậy Tề Song Song rất là hao phí chút thời gian mới vẽ xong phù chú. Hư không hình thành phù chú tại chết đi trẻ tuổi nam nhân phía trên chậm rãi xoay tròn, từng tia từng sợi khói đen từ nam nhân trẻ tuổi ngực bụng ở mở rộng đại động bên trong dâng lên, bị hội tụ tại phù chú dưới. Những hắc khí này tại phù chú dưới chậm rãi hội tụ đứng lên, từ từ hình thành một cái nho nhỏ màu đen viên cầu. Cái này màu đen viên cầu không ngừng hấp thụ cái này thai hỏa hơi thở, thẳng đến trẻ tuổi nam nhân trên thi thể lại ngây thơ túy hơi thở dâng lên mới đình chỉ. Lúc này màu đen viên cầu đã muốn biến thành thành nhân nắm đấm lớn, tiểu thai hỏa hơi thở đã đủ vừa lòng nồng hậu. Tề Song Song cảm thấy không sai biệt lắm, giơ tay chiêu qua màu đen viên cầu, tay phải vẽ bùa mở ra huyền quang kính. Đem vật cầm trong tay màu đen viên cầu đối với huyền quang kính mặt gương liền đè xuống. Huyền quang kính mặt gương như bị đầu nhập vào tảng đá mặt hồ đồng dạng đãng xuất tầng tầng gợn sóng. Sau đó, có hình ảnh chậm rãi triển lãm nhìn, Tề Song Song mày khinh thiêu, nàng liền biết một chiêu này có thể. Xuyên thấu qua huyền quang kính, Tề Song Song cùng Lạc Yêu rốt cuộc thấy rõ cái này thai họa diện mạo, cái này thai họa dáng vẻ là một cái chế tác 10 phần tinh xảo rối gỗ. Vô luận là khớp xương vẫn là làn da, đều cùng chân nhân cơ hồ giống hệt nhau, chỉ có trên mặt biểu tình cứng ngắc trình độ, cùng với toàn thân mang theo đầu sợi cùng rối gỗ chờ tỷ lệ thân thể có thể xác định đối phương cũng không phải một cái chân nhân. Làm cho người ta ngoài ý muốn là con này rối gỗ, vẫn là một nữ tính rối gỗ, nó mặc trên người một thân màu vàng lưu tiên váy, trên đầu búi tóc cao bản, hơn nữa nhìn đầu tóc kia, thế nhưng là chân chính nhân loại sợi tóc. Cái này rối gỗ trên người lưu tiên váy là dùng tơ vàng ngân tuyến bệnh mà thành, hoa quý vô cùng, trên đầu vật phẩm trang sức càng là tinh mỹ đến cực điểm, mà nhất hoa mỹ, lại là cái này rối gỗ diện mạo. Mũi ngọc quỳnh miệng, lông mày mắt hạnh, mặt đỏ má, cái này rối gỗ dung mạo thế nhưng là cái tuyệt thế mỹ nhân, làm cho người ta hoài nghi thế gian có phải là thật hay không có như vậy mỹ nhân huyền quang kinh trung. Mỹ nữ này rối gỗ trước mặt đã muốn xuất hiện một cái mổ phá bụng, bị đi trừ nội tạng nam nhân, một người dáng dấp bình bình nam nhân. Đối phương nội tạng mặc dù không có, nhưng lại không có chết, giờ phút này đang dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn trước mặt mình mỹ nữ rối gỗ. Vị đại nhân này, ngài thật sự có thể cho ta trường sinh bất tử, có được vô số tiền bạc cùng vĩnh viễn thanh xuân dung mạo sao? Nam nhân thanh âm mang theo một tia run rẩy, lại không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Cái kia chỉ có nhân loại cẳng chân cao mỹ nữ rối gỗ quả thật ngẩng đầu lên. Dùng thư hùng khó phân biệt thanh âm không kiên nhẫn nói, đương nhiên có thể, ngươi xem ngươi bây giờ không phải cũng đã bất tử bất diệt sao. Người bình thường nếu như không có nội tạng sớm đã chết, nhưng ngươi lại hảo hảo, cái này chẳng lẽ không phải lớn nhất chứng minh. Kế tiếp chỉ cần ngươi cùng ta kết hợp một thể, ta thì có thể làm cho ngươi có được vô tận thọ mệnh, thanh xuân dung mạo cùng tiêu không xong tiền, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời. Nghe lời, ta nhất định nghe ngài lời nói. Chỉ cần ngài có thể làm cho ta trường sinh bất tử, để ta có được tiền tài, ta cái gì đều nghe ngài, ta có thể giúp ngài bắt vô số người tới, cung ngài dùng ăn, chỉ cần là ngài muốn, ta đều có thể vì ngài làm được. Nam nhân trên mặt lộ ra mê say biểu tình, hắn tại mặc sức tưởng tượng chính mình ngày sau nhân sinh có lâu dài thọ mệnh, bất lao thanh xuân cùng đếm không hết tiền tài nên như thế nào sảng khoái. Ôm trong ngực như vậy tốt đẹp ảo giác, nam nhân cúi xuống thân mình. Hai tay kiển thành ôm lấy mỹ nữ rối gỗ, làm cho đối phương có thể thuận lợi bò vào mình đã mở rộng khoang bụng bên trong. Mà mỹ nữ kia rối gỗ tiến vào nam nhân khoang bụng chung trong nháy mắt, toàn thân đầu sợi nháy mắt ngay cả nhận nam nhân trong cơ thể nguyên bản nội tạng vị trí. Lạc Yêu nhìn huyền quang kính trong vẻ mặt cuồng nhiệt, đều bị người đem nội tạng vét sạch còn không biết sợ hãi người, nhịn không được có chút táo bạo nói, những người này đều là xuẩn sao suốt ngày nghĩ trường sinh bất lão. Nhưng này biết đều đặc biệt bị người biến thành chết người còn nghĩ trường sinh đâu, một đám tùy tiện đến cái thai họa một hấp dẫn liền thượng đạo, thật không nghĩ quản này đó ngu xuẩn. Tề Song Song cũng là vẻ mặt khó chịu, cứ như vậy một lát sau, lại bị cái này thai họa hại. Chết một người, tuy rằng người này có thể không hề tâm lý chướng ngại đáp ứng giúp thai họa hại người, không phải cái gì vô tội. Tề Song Song nhịn không được tâm mệt thở dài, nếu là có thể nàng thật không nghĩ quản này đó gấp gáp muốn chết người. Đương nhiên Tề Song Song Lạc Yêu cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ ngoài miệng nói nói, không có khả năng thật sự mặc kệ, cho nên hai người vẫn là tốc độ cực nhanh theo huyền quang kính chỉ dẫn, tiến đến bắt con này thai họa rối gỗ. Hai người tốc độ vẫn là cực nhanh, con kia mỹ nữ rối gỗ vừa mới khống chế chính mình tân ký chủ, đem mình hơi thở triệt để ẩn nút, chuẩn bị xong hảo trốn thượng một trận. Nó tự phụ chỉ cần nó thành thành thật thật không ngừng lẩu hành tung, dựa nó ẩn nấp hơi thở bản lĩnh, không ai có thể tìm tới nó, chờ tiếng gió đi qua, còn không phải theo nàng thế nào. Kết quả mỹ nữ này rối gỗ vừa nghĩ như vậy, còn không có khống chế chính mình ký chủ trốn đi, liền phát hiện chính mình lại bị kia hai cái sát tinh một trước một sau ngăn chặn. Sát tinh tề song song cùng Lạc Yêu căn bản cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ công kích, mỹ nữ này rối gỗ bản lĩnh tất cả che giấu lên đi, vũ lực là tương đối nhược gà. Tề song song cùng Lạc Yêu tùy tiện nào một cái động thủ nó đều không là đối thủ, nay tề song song cùng Lạc Yêu cùng nhau động thủ nó liền càng song, vừa đối mặt liền bị người bắt ra, chặt đứt cùng tân ký chủ liên hệ. Dựa theo tề song song ý tứ, bắt lấy thứ này sau, trực tiếp nhượng Lạc Yêu mang theo đi địa phủ coi xong, nàng trực tiếp về Âm Dương khách sạn, gần nhất liên làm việc, nàng liền suy nghĩ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đáng tiếc Lạc Yêu tinh lực đó là tương đối tràn đầy, bắt lấy cái này rối gỗ sau, trước đem nó trên người loạn thất bát tao đầu sợi cùng tay chân tất cả đều tháo tám, tỉnh nó chạy. Sau đó ngắt rối gỗ đầu, hơn nửa đêm hướng nhân gian mở cửa hàng cửa trên thềm đá ngồi xuống, liền bắt đầu thẩm vấn con này rối gỗ. Tề song song thấy vậy rất bất nhã mắt trợn trắng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi vào một bên cùng, đều là đồng sự, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, tổng không tốt đem người bỏ lại chính mình một cái đi. Cái này rối gỗ liền không phải là cái gì có cốt khí ngoạn ý, bị Lạc Yêu một uy hiếp, run cầm cập tất cả đều chiều, nó nếu không có tổ tông 18 đời, không cho liền tổ chung 18 đời đều phải bị Lạc Yêu xét hỏi ra. Lại nói tiếp tại 400 năm trước, có một vị đặc biệt lợi hại rối gỗ sư, chế tác rối gỗ tinh mỹ dị thường, mới được đánh cháo, bởi vậy nhận đến vô số người truy phủng. Cái này rối gỗ chính là vị kia rối gỗ sư kiệt xuất nhất tác phẩm. Tại sao là kiệt xuất nhất tác phẩm đâu? Là vì cái này rối gỗ dung mạo, đó là xinh đẹp nhân gian khó có. Nguyên bản kia rối gỗ sư là ứng một kẻ có tiền người yêu cầu, vì đối phương chế tác một cái mỹ nữ rối gỗ. Kết quả cái này rối gỗ chế tác được sau, rối gỗ sư liền quay trở về, luyến tiếc đem cái này rối gỗ cho đối phương. Vị kia rối gỗ sư cũng là cái biến thái, hắn chế tạo ra con này mỹ nhân tuyệt sắc rối gỗ sau, liền thật sâu yêu mến chính mình tự tay chế tạo ra rối gỗ. Rối gỗ sư bắt đầu mỗi ngày đối với này rối gỗ kể ra tình yêu, ngay từ đầu người nhà còn không lưu tâm, sau này phát hiện không đúng muốn khuyên bảo rối gỗ sư không muốn trầm mê với rối gỗ bên trên, lại không dùng được. Nói nhiều, kia rối gỗ sư liền đem mình thê tử nhi nữ liên quan phụ mẫu thân người một mực đều từ bỏ, chỉ mang theo mỹ nữ rối gỗ rời nhà một mình cư trụ đến trong núi. Vị này rối gỗ sư ngay từ đầu chỉ là si mê rối gỗ dung mạo, sau này dần dần, hắn bắt đầu không thỏa mãn với rối gỗ chỉ là cái rối gỗ, không thể cùng hắn trao đổi. Cho nên vị này rối gỗ sư làm một cái 10 phần điên cuồng quyết định, hắn dùng nhiều tiền mời tới một cái tà đạo sĩ, thỉnh cầu đối phương nghĩ biện pháp để cho hắn rối gỗ biến thành một cái yêu quái. Rối gỗ sư muốn để cho hắn rối gỗ biến thành một cái chân chính mỹ nhân, cùng hắn một chỗ sống. Liền tính mỹ nhân này là yêu quái hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Cái này tà đạo sĩ còn thật lợi hại, hắn nghĩ ra một biện pháp tốt, hắn vẽ một cái chiêu tà trận pháp, sau đó đem rối gỗ đặt ở trận pháp bên trong. Sau tà đạo sĩ nhượng rối gỗ sư dùng tà thuật cung cấp nuôi dưỡng rối gỗ, mà cái này tà thuật cần đại lượng người sống máu tươi làm để cao rối gỗ biến thành yêu quái lực lượng. Rối gỗ sư vì để cho rối gỗ biến thành yêu quái, chung quanh bắt người lấy máu cung cấp nuôi dưỡng rối gỗ, như thế 2 năm sau, rối gỗ thế nhưng thật sự bị rối gỗ sư cung cấp nuôi dưỡng xuất thần chỉ đến, cách hoa yêu còn kém một bước. Nhưng là tại đây một bước cuối cùng, rối gỗ sư hại người sự tình bị người khác phát hiện, tức giận mọi người điên cuồng đem rối gỗ sư cùng rối gỗ cùng nhau đặt trên lửa, muốn cùng tiêu cháy. Còn không có biến thành yêu quái rối gỗ chỉ có thể thúc giục chính mình chỉ vẹn vẹn có một điểm lực lượng trốn thoát, chỉ là nó tuy rằng trốn, nhưng lại bởi vậy không có lực lượng, cũng mất đi trở thành yêu quái cơ hội. Có lẽ là lúc này đây sinh tử chi nguy dọa đến rối gỗ, nó tuy rằng không thể thành yêu quái, lại nhiều một cái bản lĩnh, chính là che giấu tự thân hơi thở, nhượng tất cả mọi người tìm không thấy nó. mất đi biến thành yêu quái cơ hội rối gỗ không cam lòng liền chỉ làm một cái tượng gỗ, nó kiếm đi nét bút nghiêng, nghĩ tới một cái để cho chính mình tiếp tục có thể biến thành yêu quái hảo biện pháp, chính là nuốt ăn nhân loại linh hồn. Rối gỗ cũng không biết chính mình dạng này có thể hay không biến thành yêu quái, nó chẳng qua là cảm thấy linh hồn chân quý như thế thần bí, nếu ăn nhất định là có lợi. Rối gỗ không có khác lực lượng, tự mình đi giết người cũng không hiện thực, cho nên nó lấy trường sinh bất lão làm mồi, đi mê hoặc lòng người vì nó sử dụng, giúp nó giết người thu hoạch linh hồn, mà nó thì là sống nhờ tại thân thể của con người trong. Kỳ thật rối gỗ ngay từ đầu lựa chọn người là nay hoàng thượng nhất sủng tín rối gỗ sư Mộ Phàm Sinh, đáng tiếc Mộ Phàm Sinh là cái cực kỳ lợi hại cũng cực kỳ người thông minh. Ngay từ đầu Mộ Phàm Sinh tuy rằng biểu hiện ra một bộ nhận đến rối gỗ mê hoặc dáng vẻ, lại kiên quyết không cho phép rối gỗ đem hắn nội tạng vét sạch sống nhờ tại thân thể hắn trong. Liên tính rối gỗ lấy như vậy có thể cho hắn trường sinh bất lão làm cớ đi hấp dẫn hắn, Mộ Phàm Sinh cũng không nguyện ý. Mộ Phàm Sinh chỉ nói muốn cùng rối gỗ học được chế tác rối gỗ cùng biểu diễn múa rối, sau đó dùng biểu diễn múa rối biện pháp chọn lựa có thể cho rối gỗ làm đồ ăn người. Rối gỗ đáp ứng, nó tận tâm tận lực chỉ bảo Mộ Phàm Sinh, mong mỏi Mộ Phàm Sinh ngày sau cho nàng mang đến ùn ùn không dứt đồ ăn. Ai biết Mộ Phàm Sinh học thành sau thế nhưng trực tiếp đi hoàng cung, lấy múa rối trở thành hoàng đế tân sủng. Mộ Phàm Sinh một khi xoay người phú quý liền đem nó đạp phải một bên, rối gỗ tuy rằng hận Mộ Phàm Sinh lật lọng, nhưng cũng không có cách nào, Mộ Phàm Sinh có hoàng đế che chở, nó không dám tới gần, chỉ có thể đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc này đây rối gỗ giải trí nhớ, nó lại tìm được ký chủ sau, nhất định phải sống nhờ tại thân thể của đối phương trong, hơn nữa cũng không ở chỉ bảo sống nhờ người chế tác rối gỗ, học tập múa rối tài nghệ. Nó trực tiếp khống chế ký chủ biểu diễn múa rối, chế tác rối gỗ, sau đó nhượng ký chủ giúp nó bắt người, nó lại đem kia nhân loại linh hồn nuốt vào trong bụng chữ tồn đứng lên, chậm rãi tiêu hóa. Rối gỗ đang nói đến Mộ Phàm Sinh thời điểm, liền xem như sợ hãi bên trong, nó trong giọng nói cũng không nhịn được mang ra khỏi tức giận hận ý, hiển nhiên đối Mộ Phàm Sinh lừa nó chuyện này canh cánh trong lòng. Tề song song ngược lại là có chút bội phục cái này Mộ Phàm Sinh. Bị một cái thai hỏa nhìn chằm chằm, chẳng những không mụ đầu ý thức nhận đến mê hoặc, thậm chí cũng không có sợ hãi. Còn trái lại từ lợi dụng cái này thai hỏa, từ nó trên người học xong an thân lập mệnh bản lĩnh, sau đó dựa vào từ trên người nó học được bản lĩnh nhất cử trở thành hoàng đế tân sủng. Sau lại dựa vào hoàng đế đế vương tử khí che trở thoát khỏi thai hỏa uy hiếp, như thế bình tĩnh tâm trí cùng ý chí kiên cường lực, quả nhiên là hết sức ưu tú ai chẳng những tề song song thích. Liên lạc yêu nghe xong đều sờ cảm, hết sức cảm thấy hứng thú nói, cái này Mộ Phàm Sinh có chút ý tứ, tề trưởng quỹ, nếu không ngươi cùng ta đi xem một chút vị này người thông minh. Tề song song vừa nhìn lạc yêu kia biểu tình liền biết đối phương đang nghĩ cái gì, như thế nào, hắc vô thường đại nhân là vui. Vẻ muốn thử, muốn đem hắn thu về thủ hạ, để cho hắn làm dương vô thường lạc yêu lung lay trong tay giả chết rối gỗ, con môi cười nói, cũng không nhất định. Tuy rằng cái này Mộ Phàm Sinh tâm trí cùng ý chí lực cũng không tệ, còn muốn nhìn nhân phẩm như thế nào. Nếu như không có theo lẽ công bằng cầm chính nhân phẩm, cũng là làm không được dương vô thường. Chúng ta địa phủ quỷ sai nhưng là trước nhìn phẩm hạnh đang nhìn năng lực có thể nuôi dưỡng, phẩm hạnh không thể được. Tề song song cười cười nói, tuyển nhận dương vô thường là của ngươi công vụ, không ở trách nhiệm của ta trong phạm vi, ta liền không đi thấu cái này náo nhiệt, đây liền về khách sạn đi. Hoan nghênh hắc vô thường đại nhân ngày ngày sau lai khách sạn chơi. Lạc yêu có điểm tiếc nuối nhìn tề song song cùng hắn sau khi cáo tử, cũng không quay đầu lại quay trở về âm dương khách sạn. Hắn trước không hợp tác với tề song song qua, không biết tề song song xử sự phong cách là cái dạng gì, tốt không tốt ở chung, nhưng mà đi qua lúc này đây hợp tác, lạc yêu cảm thấy cùng tề song song làm một trận sống rất thoải mái. Hắn còn nghĩ cùng tề song song nhiều ở chung, ngày sau làm việc có cái gì muốn dùng đến đầu não phân tích địa phương tìm một chút tề song song hỗ trợ đâu, xem ra phải đợi lần tới. Tề song song không biết lạc yêu trong lòng tiếc nuối, nàng lúc này chính bại liệt ở khách điếm gian phòng của mình chung, dựa vào cửa sổ trên mỹ nhân sạp, một bên ngắm phong cảnh vừa ăn dưa hấu, bổ hảo đi hạt ướp lạnh dưa hấu. Phía ngoài mạn châu xa hoa nhóm nhẹ nhàng lắc lư thân thể, theo gió truyền đến một trận lại một trận mùi hoa. Đó là mạn châu xa hoa nói nhỏ, chỉ có tề song song chủ nhân này mới có thể nghe hiểu. Cái này một vùng biển hoa cảnh trí đối Tề Song Song mà nói là chăm xem không chán, trong khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi, Tề Song Song là thật mệt, tâm mệt, hiện tại liền suy nghĩ làm vài ngày cá mặn. Tưởng đương nhiên, Tề Song Song muốn làm cá mặn cái ý nghĩ này cũng không thể thực hiện, bởi vì Phong Lâm ôm Bạch Diêu, nhảy nhót xông vào, còn lớn hơn hô gọi nhỏ, trưởng quỹ không tốt chúng ta khách sạn có người đến.